Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, nói cho ta biết, con chó kia, ở đâu, canh, 4, cầu phiếu phiếu, Hoàng Hạo Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thế mà bại, hắn thế mà bại bởi một cái đến từ một tầng tiên trù, cả người hắn đều là ngốc tại chỗ. Trong miệng tràn ngập ra vẫn là này gà khối vị đạo. Bởi vì có được tiên lưỡi, hắn đối với vị đạo tinh tế tỉ mỉ đem khống đạt tới một cái không bình thường đáng sợ cấp độ. Hắn có thể cảm ứng được trong miệng này gà khối tư vị. Trong nháy mắt tràn ngập ra, nhượng hắn toàn thân đều là không từ dùng mình một cái. Tại hắn ăn vào cái này gà khối thời điểm, là hắn biết, hắn đúng là thua. Hắn cũng minh bạch hắn vì sao lại thua. Hắn thua ở nguyên liệu nấu ăn bên trên. Hắn món ăn, cách làm không sai. Nhưng là, dùng gà đến nấu nướng chính là lớn nhất nét bút hỏng. Đến hắn tại nấu nướng trước đó cũng là từng do dự qua. Bởi vì hắn biết, món ăn này thích hợp nhất nguyên liệu nấu ăn là vịt. Có lẽ là lấy đối bộ phương khinh thị. Hoàng Hạo Thiên cảm thấy mình liền xem như sử dụng gà đến nấu nướng món ăn này. Đồng dạng có thể đạt được thắng lợi. Thế nhưng là, lần này hắn sai. Hắn vì chính mình khinh thị. Trả giá đắt, đối mặt bộ phương. Hắn món ăn này bị nghiền ép. Bộ phương gà khối, đem thịt gà Mỹ vị triệt triệt để phóng thích. Không có chút nào mập mờ. Mà hắn món ăn, thì là ức chế thịt gà ban đầu tư vị. Tuy nhiên món ăn đồng dạng mỹ vị, nhưng là tại chỗ rất nhỏ bên trên. Hắn bại, chỉ là một điểm sai lầm, nhưng là tại so đấu trong. Cái này sai lầm lại giống như là bị vô hạn thả đại. Trở thành hắn nét bút hỏng, thân hình hơi hơi lảo đảo một phen. Hoàng Hạo Thiên sắc mặt không ngừng trở nên trắng bệch. Trận này, bộ phương thắng, bộ phương khiêu chiến Hoàng Hạo tự nhiên công. Thu hoạch được thứ tự. Thứ 10. Trọng tài thanh âm vang vọng toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi xôn xao. Hoàng Hạo ngây thơ bại, đại ma vương, thành công tấn thăng trở thành giới tiên trù giải đấu lớn hạng 10. Đại ma vương, tiến 10 vị trí đầu. Dưới lôi đài, công thâu ban ngơ ngác nghe bên tai lời nói. Còn như mộng huyễn, bộ lão bản, hắn xâm nhập 10 vị trí đầu. Cái này tặc mẹ nó, kích thích. Hoảng hốt về sau, công thâu ban mới là hưng phấn vô cùng vung đầu nắm đấm. Trong miệng phát ra quát lớn thanh âm. Mẹ, bộ lão bản, nghiêu bức, công thâu ban hưng phấn đến tột đỉnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bộ phương thế mà thật xử lý hạng 10. Thành công xâm nhập 10 vị trí đầu. Đây chính là hắn tuyệt đối không dám nghĩ sự tình a. Toàn bộ tiên trù giới một tầng. Tiên trù tại tư nguyên cùng thiên phú lạc hậu còn lại tầng tiên trù vô số. Mỗi lần tiên trù giải đấu lớn đều là chuyến du lịch một ngày. Cho dù có thể xâm nhập trước 200, cũng sẽ ở người thứ 100 cái này khảm bị soát dưới. Bây giờ, bộ phương sáng tạo ghi chép, tiến vào hạng 10, đây quả thực là, trời cùng đất vượt qua a. Bộ phương ngược lại là không có đến cỡ nào hưng phấn. Bất quá khóe miệng cũng là hơi nhíu. Rốt cục xâm nhập 10 vị trí đầu. Hệ thống lâm thời nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành một nửa. Tiếp xuống chỉ cần đi vào này tiên thụ trong không gian. Thu hoạch được tiên thụ hạt giống. Chính là triệt để hoàn thành hệ thống cái thứ nhất lâm thời nhiệm vụ. Bất quá bộ phương đối với cái thứ hai lâm thời nhiệm vụ vẫn còn có chút không có đầu mối. Cái thứ hai lâm thời nhiệm vụ là muốn hắn ngưng tụ chủ đạo chi tâm. Cái gì là chủ đạo chi tâm? Hắn đến bây giờ đều không có tìm hiểu được. Cho nên, bộ phương vui sướng trong lòng. Cũng không như trong tưởng tượng nhiều. Ông, dưới chân trận pháp lấp lóe. Nhất thời một cái truyền tống trận hiển hiện. Thủy tinh đao tủ nổi lên. Tuần cuồng 6, Đông Phương Hỏa còn có Hoàng Hạo Thiên. Ba người đều là bại. Đó chính là mang ý nghĩa chủ đấu thất bại. Cho nên bọn họ phải tiếp nhận trừng phạt. Tại ba người tích huyết tâm tình phía dưới. Thái đao đều là hướng phía bộ phương phi tốc chạy nhanh đến. Tuần cuồng 6 thái đao phẩm cấp. bất quá là một thanh trung đẳng tiên cụ. Đông Phương Hỏa đổi đem thái đao, không phải ngân dực long cốt đao, bất quá phẩm cấp nhưng cũng là không tệ, cũng là đạt tới cao đẳng tiên cụ cấp bậc, mà Hoàng Hạo Thiên thái đao là ba thanh trong chói mắt nhất, mặc dù chỉ là ảm đạm màu đen nhánh, nhưng là ba thanh thái đao đặt chung một chỗ, phun phóng ra quang hoa lại là vô cùng chướng mắt chói mắt. Đây là Hoàng Hạo Thiên tâm yêu thái đao. Thưởng thức một trận, Bộ Phương liền đem ba thanh thái đao để vào đao trong tủ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hoàng Hạo Thiên lòng đang rỉ máu. Thế nhưng là cái này chủ đấu là thiên đạo ý chí thừa nhận. Hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Không cam lòng phát ra gầm nhẹ. Hoàng Hạo Thiên nhãn con ngươi đều là biến đến đỏ bừng. Trận này thua hắn tốt biệt khuất. Khán giả đã sớm lặng ngắt như tờ. Đại Ma Vương cũng là Đại Ma Vương. Liền xem như 10 vị trí đầu tiên chủ đều áp chế không nổi hắn. Nắm lấy cơ hội, chính là nhất phi trùng thiên. Đại Ma Vương, chuyên vì thu hoạch thái đao mà sinh. Trọng tài thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Đối với Bộ Phương thu thập thái đao, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dưới lôi đài, Tiết Giao cùng Mạnh Khôn không biết nên nói cái gì. Hoàng Hạo Thiên cư nhưng thật lật thuyền trong mương. Bị một cái đến từ một tầng tiên trù đánh bại, liền thái đao đều bị mất. Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương, thật đúng là cho chúng ta mang đến một cỗ cảm giác cấp bách a. Tiết Giao cảm thán nói. Nàng không thể không thừa nhận, nàng trước đó đối với Bộ Phương phán đoán là sai lầm. Hiện tại, ta có chút hiếu kỳ cái này Đại Ma Vương trận tiếp theo hội khiêu chiến người nào. Nhìn Đại Ma Vương bộ dáng, định không có khả năng liền an tâm ở tại hạng 10 vị trí. Tất nhiên sẽ tiếp tục khiêu chiến. Kế tiếp đối thủ, hắn chọn ai đây? Mạnh Khôn có chút hiếu kỳ nói. Ngươi, ta cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Tiết Giao nhìn Mạnh Khôn liếc một chút. Nói, sau một khắc, trên thân hai người chính là nhao nhao nổi lên hàn ý. Một cỗ khẩn trương cảm giác bao phủ tại bọn họ trong lòng. Bộ Phương trận tiếp theo chọn người nào? Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Thế nhưng là, Bộ Phương cũng không có nhanh như vậy hạ quyết định. Thu hồi đao tủ, bước mới ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh thân trọng tài. Nhíu mày, hỏi thăm một vấn đề có thể. Chấm ngoặc kép, trọng tài hơi sững sờ. Đây là Bộ Phương lần thứ nhất chủ động nói chuyện cùng hắn. Hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Ngươi hỏi. Chấm ngoặc kép, chủ đạo chi tâm là cái gì? 10 vị trí đầu bên trong có người nào ngưng tụ chủ đạo chi tâm? Bộ Phương hỏi, trọng tài sững sờ, không nghĩ tới Bộ Phương đột nhiên lại hỏi ra vấn đề này. Tổ chức một chút lời nói, trọng tài mới là mở miệng nói. Chủ đạo chi tâm nhưng thật ra là một cái huyền diệu khó giải thích thuyết pháp. Cụ thể tới nói, phải nói là chủ nghệ nấu nướng một cái trạng thái đi. Ngưng tụ ra chủ đạo chi tâm, một khi tại nấu nướng quá trình bên trong kích hoạt, chính là sẽ tăng lên đầu bếp mỗi cái phương diện năng lực. Mặc kệ là tinh thần lực vẫn là cảm chi lực, vẫn là đúng vị đường tinh tế tỉ mỉ khống chế, đối lửa sau đem khống chờ một chút, đều sẽ có một cái chất đề bạt, thành là tam phẩm tiên chủ một cái điều kiện tiên quyết. Cần phải ngưng tụ chủ đạo chi tâm ngưng tụ càng sớm. Tương lai đối trùng đánh cao hơn trù nghệ cảnh giới chính là càng có chỗ tốt. Trọng tài nói ra, Bộ Phương gật gật đầu. Nguyên lai đây cũng là hệ thống nói tới trù đạo chi tâm A. Một loại nấu nướng trạng thái. Đối loại trạng thái này Bộ Phương cũng không lạ lẫm. Hắn có đôi khi nấu nướng, lòng yên tĩnh cũng sẽ ngẫu nhiên bước vào loại trạng thái này trong. Đối với món ăn các phương diện đem khống đều là đề bạt. Muốn đến. Chính mình là kém chút liền muốn ngưng tụ chủ đạo chi tâm. Khả năng còn kém tới cửa một chân. Mà hệ thống yêu cầu mình tại giải đấu lớn hoàn thành cái này tới cửa một chân. Thành công ngưng tụ chủ đạo chi tâm. Về phần ngươi nói 10 vị trí đầu có ai ngưng tụ chủ đạo chi tâm. Chấm ngoặc kép, trọng tài nhìn Bộ Phương liếc một chút. Hít sâu một hơi nói. 10 vị trí đầu trong. Top 5 cơ bên trên ngưng tụ ra chủ đạo chi tâm. Chấm ngoặc kép, top 5 đều ngưng tụ. Bộ Phương sững sờ, Không nghĩ tới cái này xác suất thế mà lớn như vậy. Lần này, là yêu nghiệt nhất một giới. Top 5 đều là tiên chủ giới tầng thứ 5 yêu nghiệt. Trong đó Lục là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chấm ngoặc kép, trọng tài nói. Trọng tài không biết bộ phương muốn hiểu biết cái gì. Nhưng là hắn vẫn là đem sự thật nói ra. Hắn không sợ đả kích đến bộ phương. Nếu như có thể dễ dàng như vậy liền bị đả kích đến. Vậy hắn cũng liền không xứng được xưng đại ma vương. Hiện tại ngươi hiểu biết xong. Nghĩ kỹ kế tiếp muốn khiêu chiến người nào a? Trọng tài vừa cười vừa nói. Nhượng bầu không khí làm buông lỏng. Bộ phương nhìn trọng tài liếc một chút. Khóe miệng giật nhẹ. Không cần nghĩ. Trực tiếp khiêu chiến mạnh nhất. Dạng này mới có đầy đủ áp lực. Bộ phương thản nhiên nói. Nói xong. Chính là quay người chuẩn bị hướng phía dưới lôi đài đi đến. Trọng tài sững sờ. Trực tiếp khiêu chiến mạnh nhất. Có ý tứ gì? Chờ chút. Trọng tài bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhất thời hít sâu một hơi. Đại ma vương đây là điên a. Đây là dự định trực tiếp khiêu chiến mạnh nhất lục 1 a. Trực tiếp thiên chiến tiên trù giải đấu lớn xếp hàng thứ nhất lục 1. Trọng tài không biết nên nói cái gì. Đại ma vương quả lại chính là đại ma vương. Đủ cuồng. Bộ phương quay người hướng phía dưới lôi đài đi đến. Không sai. Hắn chính là dự định khiêu chiến lục 1. Trực tiếp khiêu chiến hạng nhất. Nếu như hắn muốn ngưng tụ trù đạo chi tâm. Cần phải đầy đủ áp lực. Hoàng Hạo Thiên gây áp lực cho hắn căn không đủ. Bộ phương cũng lười từng bước một cảm thụ áp lực. Cho nên trực tiếp liền lựa chọn mạnh nhất. Được hay không được. Liền nhìn chính mình. Ầm ầm. Bỗng nhiên. Ngay tại bộ phương chuẩn bị đi xuống lôi đài thời điểm. Trước lôi đài phương hư không đột nhiên bị xé nứt ra. Một cỗ kịch liệt oanh minh nhất thời bộc phát ra. Ban đầu đắm chìm trong khiếp sợ tất cả mọi người đều là sững sờ. Hít một hơi lãnh khí nhìn về phía chỗ ấy. Một cỗ băng lãnh khí tức từ này hư không liệt phùng trong tản ra. Một bóng người phụ trách tay. Chậm rãi đi ra. Trên lôi đài. Vừa mới đứng người lên Mộng Kỳ thành chủ nhất thời nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Không hề nghi ngờ. Là Phong Thành người tới. Mộng Kỳ có thể nghĩ đến bộ phương cùng con chó kia quan hệ. Phong Thành người tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới. Nếu như Mộng Kỳ đoán không sai lời nói. Còn lại thành chủ khả năng rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, liền có ý tứ. Bất quá, Mộng Kỳ bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì nàng cảm thấy Phong Thành người xuất hiện tư thái cùng khí tức tựa hồ có chút không giống. Có chút, quá bạo ngược a. Bộ phương tốc độ đình chỉ ở. Đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Chỗ ấy, Phong Thành người chậm rãi ra. Là tầng thứ 5 thành chủ. Thịt chó tông sư Phong Thành người làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn ngăn lại đại ma vương là vì cái gì? Chẳng lẽ đại ma vương gian lận? Không có khả năng a. Coi như gian lận cũng không nên là thành chủ trực tiếp xuất thủ. Chấm ngoặc kép, khán giả hít một hơi lãnh khí. Cảm nhận được Phong Thành chủ thân phát ra đáng sợ sát ý. Thân thể đều là một trận rung động rung động. Đây chính là một vị lân chủ cường giả chỗ phát ra sát ý a. Đại ma vương là làm cái gì người người oán trách sự tình. Thế mà chọc giận một vị lân chủ. Rầm rầm rầm, vết nứt thu nạp, Phong Thành người ánh mắt băng lãnh rơi vào bộ phương trên thân. Bộ phương lần thứ nhất cảm thấy rung động. Đây là một cỗ đến từ tâm linh rung động. Toàn thân tựa hồ cũng là hơi cảm thấy lãnh ý. Người chính là tầng kia quán ăn lão bản. Bộ phương, Phong Thành người từ tốn nói. Mỗi chữ mỗi câu trong đều là ẩn chứa bạo ngược. Mộng Kỳ thành chủ mày nhăn lại. Càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Liền xem như bởi vì con chó kia. Cũng không nên giận chó đánh mèo đến một vị phổ thông tiên trù trên thân đi. Phong Thành người có chút qua. Mộng Kỳ đứng người lên. Chậm rãi đi xuống khán đài. Rốt cục có người chú ý đến Mộng Kỳ. Nhất thời lên tiếng kinh hô. Nữ thần Mộng Kỳ thanh âm liên tiếp. Tầng thứ tư thành chủ Mộng Kỳ. Đúng là không ít tiên trù trong suy nghĩ nữ thần. Phong Thành người tựa hồ là cảm nhận được đến từ Mộng Kỳ tâm tình bất mãn. Tâm thần nhất động, không tại do dự. Sau một khắc, trong nháy mắt chính là xuất thủ. Xuất thủ, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Bộ Phương càng là mày nhăn lại. Trên thân thể, tước vũ bào nhất thời thúc động, hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Phong thành người, không thể, trọng tài biến sắc, thân hình lóe lên, ngăn tại Bộ Phương trước mặt. Hắn muốn ngăn trở Phong thành người nhất kích, thế nhưng là thân thể lại là giống như đụng phải trọng chùy trùng kích. Tâm thần run rẩy một phen, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, ầm vang nện ở trên lôi đài. Đem lôi đài đều là ném ra một cái sụp đổ hố sâu. Khán giả kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phong thành người đây là thật đánh tính toán muốn đưa đại ma vương vào chỗ chết à. Nói cho ta biết, con chó kia ở đâu? Phong thành người nhất kích thương tổn trọng tài. Thu tay lại, ở trên cao nhìn xuống. Bạo phát vô cùng sát ý. Nhìn chằm chằm Bộ Phương. Thản nhiên nói. Bộ Phương trong lòng run lên. Cái này Phong thành người mục tiêu lại là Cẩu gia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.